Chương 804, cưỡng chế cùng múa. Canh thứ nhất loại này hành vi, không hề nghi ngờ chạm đến ta điểm mấu chốt. Ta không liên quan ngươi tờ mờ giờ là đôi tình yêu vẫn là cùng tình yêu, dám đụng nữ nhân của lão tử. Lão tử hôm nay đem ngươi đánh yêu không thể yêu ba một cái long khí sóng gào thét tới, ở giữa người này hậu tâm, thuận tiện lộ ra một cái 40145 thương tổn chữ số cùng ngắn chỉ trệ mặt trái, làm cho người này trong nháy mắt buông xuống tiểu lạc tiêu. Lúc này, tiểu lạc tiêu trong cơn giận dữ, thả người nhảy lên, trong tay chiến phủ đỗng nhiên gõ vào gáy của nó tiến lên đánh xịu chú ý rất tốt, đánh xịu thêm trì trệ, rất hoàn mỹ đôi khống dưới chân của ta một cái thuận vị đi tới tiểu lạc tiêu trước người, giảm thấp thanh âm nói, cây ớt, thằng nhãi này giao cho ta tiểu lạc tiêu nổi giận đùng đùng, không muốn, chia cho ta phân nửa ta tức giận nói, theo ta đoạt nàng, muốn chết hử, giành đàn ông với ta, cũng muốn chết bảo bối lúc này cũng sẽ không. Nợ nụ cười, mà là thành thành thật thật ném ra một cái băng tỷ hệ nở, cất giọng nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút, người này thoạt nhìn cực kỳ tà môn ta gật đầu, đem lưu tinh liên kích uy lực huynh tả tại nó quanh thân, thấp giọng nói, thằng nhãi này tương đương tà môn, cái này kỹ năng mỗi một người đều tờ mờ giờ cùng 250 tựa như, chúng ta phải cẩn thận nhất định tiểu lạt tiêu lúc này trên mặt đã dướm mồ hôi, nói không nên lời là khẩn trương vẫn là kích động. Đang ở lưu tinh liên kích 5 lần công kích đánh ra sau đó, sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ đã tỉnh, hai mắt như trước mặt phạm đào hoa, hướng về phía chúng ta khẽ mỉm cười nói, ôi, hai cái tiểu hoan ra đánh tới ta còn cố gắng đau, cẩn thận ta hiện tại phản kích ta một cái tay phải câu quyền hung ác chú ý ở tại cằm của nó cốt thượng, đưa nó thật cao tạc lên, phản em gái ngươi chơi cái môi đem đi thôi a đang khi nói chuyện, ta đã bay lên trời. Tay trái đã bao phủ một tầng màu đỏ thám quan mang. Sau đó ra sức tế xuất long đâm 397845 không thể không nói một câu. Người này hệ thống phòng ngự thật đúng là không sai. Lên không phía sau bị long đâm đánh ra như thế điểm tổn thương. Đã phi thường làm khó được. Nhưng ta duy chỉ có không nhịn được là thằng nhãi này ở lên không phía sau lại còn không thành thật. Đầu lưỡi kia vẫn còn ở tới lui co ruôi. Thấy ngực ta bước lên. Biển khơi cảm giác càng ngày càng gần đi em gái ngươi, bất kể, nhắm mắt sau đó, thẻ đao, ẩn long đánh liên tục phát sinh, bạo long chém càng là cuốn hoàn toàn bỏ qua lực lượng phòng ngự trầm trọng huy kích đi ra bạo kích 5978842 lúc này đầy công kích đối với sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ tạo thành thương tổn phi thường lớn, rơi xuống. Đất trong nháy mắt thằng nhãi này đã có chút đứng không yên. Luyện một chút lảo đảo bảy bát bộ mà ta thì ngựa không ngừng vó đột tiến, hai cánh tay vung lên, trên không trung xoay tròn một cái 720 độ long toàn múa thật là hoa lệ thằng nhãi này mặc dù là ở gió giật tới đánh trong nháy mắt, cũng không có quên ca ngợi ta chỉ tiếc, ta long toàn múa cũng không cảm kích, toàn thân cao giai trang bị cùng lòng chi giận ra chỉ dưới, trưởng khống lực gấp bội trưởng thành, một lần tính đưa nó đánh thành. Xoay tròn trạng thái, ta lập tức theo vào. Nắm đấm phải hung hăng tạc kích ở tại trên mặt đất, mặc cho độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra không thể không nói, đặc biệt cấp cho thiên long phá thị giác hiệu quả vô cùng ra sức, từng cổ trọng quyền dưới có thể thấy rõ ràng từng cái thần long chi vị đang đung đưa, hỏa quang trùng thiên, cường liệt rung động chúng ta mỗi người vong mạc, mà thiên long phá công kích đối với bất tử sinh vật là có cực cao thêm vào thêm được, tứ đoạn, thường, tổn lại một lần nữa đạt tới 100 vạn điểm. Trong đó một lần cuối cùng công kích còn đánh ra một cái 501412 bạo kích chữ số sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ trên người dâng lên một táng lửa, hai mắt cũng từ từ ngưng tụ ra một tầng sắc khí, hảo tiểu tử, cư nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đã không chịu từ ta, ta tiểu muốn đem ngươi đánh tới từ ta là rừng, còn có cái kia cô gái nhỏ, ngươi cũng rửa cái cổ chờ xem ta cười lạnh nói, ngươi được không câu này khá mang khiêu khích ý. Vị nói làm cho sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ rất là hưởng thụ, nó gầm thét chạy về phía ta, trường kiếm trong tay lấy gió thổi không lọt rất nhanh liên chạm chặt chém ở tại trên người của ta khoái đao loạn chém 487788 đón đỡ 2444 7 miss đón đỡ 2348 miss 5 lần công kích, cũng không có để cho ta chịu đến quá lớn chấn động, chỉ là ném không đến 10 vạn điểm lượng máu, ma tại hạ một giây đồng hồ, nó lấy cực nhanh tốc độ gần người của ta. Dưới chân nhẹ toàn, miệng hướng phía cổ của ta chỗ đưa tới. Ta mồ hôi lạnh đều nhô ra, ác tâm như vậy động tác để cho ta không thể không mở ra thần long ý chí cũng ở đây nhất khắc. Đầu lưỡi của nó đã biến thành một bả thật nhỏ tiêm kiếm, đem ta thần long ý chí độ mềm và dai trong nháy mắt đánh rất 1/4. Lúc này đây kỹ năng công kích, tên cực kỳ ác tâm trí mạng hôn đánh màng bảo hộ đón đỡ để cho ta bảo vệ chính mình trinh thiết. Dưới chân của ta lần nữa làm ra một cái trình độ di động, đầu ngón chân nhẹ toàn, đệm bước liền nổi lên đệm bước, đi ra. Chính mình am hiểu nhất chu vi hình tròn vũ bộ, kể từ đó, sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ tiêu sái vi đã bị ta lao lao bóp chết. Nó vốn là tinh thông trường kiếm chức nghiệp, mà trường kiếm công kích khoảng cách là 90cm tả hữu, bây giờ bị ta gần người, công kích đường bộ thật to ngâm nước, căn bản là biện pháp phát huy ra uy lực của mình. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, người này dưới chân đột nhiên điên cuồng vuốt phẳng nổi lên mặt đất, một tầng bụi mù theo thứ nhất hệ thống tiếng chung cùng nhau tung bay ở tại mạnh mẽ quỷ sơn trong cốc len ken gợi ý của hệ thống, sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ sử dụng kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Ta kiệt kiệt cười, trong nháy mắt bạo phát long hành hổ bộ, cái này kêu là ngươi có trương lương kế ta có thang leo tưởng. Kể từ đó, sát trung ác quỷ ba ba ni kỳ di động lần nữa bị ta hoa lệ lệ phong kín, cả người không được không luồn túi với ta bước chân, bị ta tới. Trở về kéo nhưng lập tức liền như thế, thằng ngãi này như cũ không thành thật, trong miệng như cũ ở toái toái niệm, ôi, tiểu xuất ca chạy còn rất nhanh mà, đều nhanh đem ta đuổi thở không ra hơi, không biết ở trên giường có hay không cũng như vậy khí tráng như châu đây ha ha, nghĩ như vậy thật đúng là để cho ta cực kỳ hưng phấn đây. Vừa dứt lời, một cái hồng long đã tại gáy của nó bên trên thoan thăng đi ra, ta cười lạnh nói, không cần lên giường, ca hiện tại để ngươi dục tử dục tiên cơ thể của. Ta đột nhiên một cái hoành hướng tả hữu chấp động, đi ra tự nghĩ ra đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, trong lúc nhất thời mê loạn cặp mắt của nó, mà ta thì tại chạy chỗ bên trong bạo phát long chi nộ, sử dụng lưu tinh liên kích 8478-49942 không miss miss 154 cực kỳ phiền muộn, 5 lần công kích cư nhiên bị nó né tránh 2 lần, tên này có điểm cờ mở nở kỹ năng nhưng thật ra vô cùng thực dụng bất quá, đừng lo, thần long thánh tài có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 giây đây, bằng vào ta tự tin và thao tác. Ta tin tưởng 10 giây bên trong ta còn có thể nhiều chúng mục tiêu thẳng nhãi này mấy lần mà sự thực cũng là như vậy. Theo ta dưới chân chạy chỗ càng phát nhanh, thằng nhãi này dần dần khó có thể chống đỡ. Ta dưới chân mấy lần sự trượt sau đó, lam hổ tư thế lưỡi dao đều là theo trên người của nó lao qua. Cái này căn bản là không thể nào né tránh cái này. Chính là lợi nhận vũ khí lệ nhở khỉ hiển những vũ khí khác khó có thể sánh bằng địa phương. Độ linh hoạt thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhanh. Ở thần long thánh tài thứ 6 giây thời điểm, ta đã bảo hiểm hoàn thành đệ cửu đoạn công kích lại lần nữa biến chiêu, một cái tường long đánh đưa nó đánh tới giữa không trung, cây ớt cùng bảo bối đều kinh ngạc. Bảo bối không khỏi hỏi, tiểu phi, ngươi tại sao lại biến chiêu rồi hả? Ta mỉm cười, cũng không đáp lời, mà là bắt đầu phóng thích chiến long tập kích. Cái này phóng thích thời gian tương đối dài, kỹ năng bất quá, bởi long chi giận tốc độ gia trì, chiến long tập kích thời gian cũng bị rút ngắn không ít. Hoàn toàn có thể ở sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ rơi xuống đất trước hoàn thành đánh chết ở bảo bối cùng tiểu lạt tiêu. Ánh mắt khó hiểu chung, gào thét hỏa long đã đem ta dẫn tới giữa không trung. Hỏa long ở trên trời xoay 2 tuần lễ sau đó thuận thế mà xuống, hung ác xuyên thấu sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ thân thể hỏa quang lượn lờ, một cái làm các nàng trợn mắt hốc mồm thương tổn chữ số bừng bừng vu sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ trên đỉnh đầu 5011245 tiểu lạt tiêu không khỏi liễu lơi, ca ca. Ngươi làm sao dám đánh như vậy, hơn nữa, thương hại kia làm sao lại cao như vậy? Ta cười phản vấn, làm sao không có khả năng cao như vậy? Ta bản thân phá vỡ thuộc tính là 25%, quái vật lên không. Sau đó mới lần thêm được 60%, chập vào nhau là 85% thêm được, gần như sắp muốn không nhìn đối phương phòng ngự vật lý. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, điểm này ta hiểu, nhưng là bây giờ vẫn là vì tình chạy như điên trạng thái. Ngươi làm sao dám phóng thích CD thời gian dài như vậy? Đại chiều ta cười nhạt, ở bay lên không thời điểm, trưởng khống lực cùng thuộc tính là sau đó xuống, điểm này coi như là một cái không phải thông thường thưởng thức đi. Ồ, đã hiểu. Bảo bối cũng hé miệng cười nói, đây cũng là ta thích theo tiểu phi nguyên nhân đi, nào y xui xe ho hải tử luôn là có thế nghĩ ra một ít 7 trật 8 vai quái chiêu đến. Sau đó sẽ dùng ai lý tà thuyết đem cái này quái chiêu tô son chắt phấn một cái, lao đáng hận. Ta không khỏi giơ lên tiểu bạch kỳ, ngất, bà bối, ngươi đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây đang ở chúng ta lẫn nhau chế rêu thời khắc, làm người ta chuyện không nghĩ tới lần nữa phát sinh, chỉ thấy trước người của ta một đạo hắc ảnh hiện lên, hai tay của mình cư nhiên bị một đôi xương trắng ơn ẩn còn mạo hiểm nóng rực hơi thở tay mười ngón tay khấu chặt lại nhìn một cái trước mắt của mình. Sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ đã lạnh cười cưỡng chế ta và nó cùng múa đứng lên trong lúc nhất. Thời, ta cảm thấy toàn thân cơ bắp nhục đều ở đây có quắp len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 3.000 không điểm HP cùng với 25 điểm long khí giá trị, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, nên kỹ năng không cách nào bị cắt đứt lượng máu của ta ở lấy nhục nhãn tốc độ rõ rệt điên cuồng rơi xuống. Mà long khi giá trị đã ở nhanh chóng sói mòn, cả người càng là vô cùng phẫn nộ, mấy lần nỗ lực tránh thoát, có thể đều là thoát khỏi. Không xong. Mà giờ khắc này, khiến cho ta cảm thấy có chút không hiểu là, cùng ta cùng múa người này trong hốc mắt, cư nhiên chảy ra vài giọt trong suốt giọt nước mưa.